Loạn nhịp Tần Phương Hảo, chương 15, không phải ai cũng có thể đến đây đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ chắc chắn cậu ta đang thả thính cậu sáng hôm sau. Trần Vận Cát suy tư mãi trên đường đi rồi khẳng định. Không thì sao lại nhắn tin như thế vào giờ đó chứ? Trình Bắc Mạt tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, để lộ quầng thâm dưới mắt, lẩm bẩm. Thả thính tớ ư, cậu ta được lợi gì chứ? Thì được cái khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mại của cậu chứ gì. Tớ đã bảo hai người đẹp đôi rồi mà. Trần Vận Cát vừa nói vừa véo nhẹ vào gò má mịn màng của cô bạn. Đúng lúc này, một cặp nam nữ học sinh cấp 3 bước lên xe buýt. Cả hai đều mặc đồng phục trường Bát Trung, cặp sách đeo trên vai cùng treo một chiếc móc khóa lông xù giống hệt nhau. Thực ra, cảnh tượng này rất thường thấy ở trường Bát Trung. Trần Vận Cát chỉ vào cặp đôi kia, nếu cậu mà yêu anh chàng hot boy kia, chắc chắn sẽ giống như phim thần tượng. Thôi bỏ đi tớ nên tập trung học hành thì hơn, nhưng mà học sinh giỏi ở trường nhất trung ai cũng yêu đương cả. Trần Vận Cát chống cằm, biết đâu họ còn cổ vũ nhau cùng tiến bộ thì sao? Trình Bắc Mạt mím môi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, theo cậu, khả năng cao là cậu ta tiến bộ hay là tớ thụt lùi? Câu nói ấy khiến Trần Vận Cát á khẩu, không nói nên lời. Đúng là chỉ cần Bùi Tụng đứng yên một chỗ thôi cũng đủ khiến người ta xao xuyến rồi, huống chi là yêu đương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tuy nhiên, Trần Vận Cát vẫn không chịu bỏ cuộc, huých nhẹ khuỷu tay vào Trình Bắc Mạt. Nói thật đi, cậu thấy cậu ta thế nào? Trình Bắc Mạt lắc đầu, không cảm giác gì cả, không cảm giác gì á, chỉ là thấy cậu ta đẹp trai, vậy có tính không? Ai mà chẳng thấy thế, trừ khi bị mù. Trần Vận Cát bĩu môi, có vẻ chán nản. Cậu không có cảm giác tim đập thình thịch, rung động gì khi gặp cậu ta sao? Trình Bắc Mạt hỏi ngược lại, giống như cậu với Đỗ Dương ấy hả? Sao đang nói chuyện anh chàng đẹp trai lại lôi tớ với Đỗ Dương vào đây? Trần Vận Cát dậm chân, chỉ về phía cuối xe buýt nơi Đỗ Dương đang ngủ gật. Cậu ta đang ngồi kia kìa, cậu có thấy tớ hồi hộp tí nào không? Trình Bắc Mạt gật gù, không hồi hộp thì chết rồi còn gì? Trần Vận Cát tức điên lên, vừa đến trường, Trình Bắc Mạt đã nhìn thấy Bùi Tụng đứng trò chuyện với các bạn ở cửa lớp 11-3. Trông thấy Bùi Tụng từ xa, Trình Bắc Mạt chợt nhớ đến vẻ mặt lúng túng của cậu tối qua, nhớ đến việc cậu đã đổi ảnh đại diện chỉ vì một câu nói của cô. Cô cũng không rõ mình có tình cảm gì với cậu ta nữa. Nếu không có chút rung động nào, tại sao cô lại vô thức che giấu bí mật cho cậu ta như vậy? Bùi Tụng như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía cô. Trình Bắc Mạt vô thức lảng tránh ánh mắt của cậu, vội vã bước vào lớp. Về đến chỗ ngồi, cô vỗ vỗ đầu mình. Tỉnh táo lại nào, Trình Bắc Mạt, cậu còn thiếu tiền, còn muốn thi vào đại học tốt, còn muốn giành học bổng của trường. Ngoài những mục tiêu đó ra, mọi chuyện khác đều phải tạm gác lại đã. Tuần trước, thầy Diêm Quốc Hoa đã mượn một tiết thể dục của lớp 11-1. Tuần này, trước sự bất mãn của học sinh, thầy đã trả lại tiết học đó, đúng vào giờ thể dục của lớp 11-3. Giờ thể dục có nửa tiết hoạt động tự do, Trình Bắc Mạt đánh cầu lông một lúc rồi lên khán đài ngồi cùng các bạn nữ khác trong lớp. Các cô nàng đang bàn tán về Bùi Tụng. Bùi Tụng chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, thỉnh thoảng lại dùng vạt áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, để lộ những đường nét cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm trai đẹp thế này thật là mãn nhãn. Này, các cậu có biết Bùi Tụng có bạn gái chưa không? Sao, cậu muốn tỏ tình à? Sang Pháp xếp hàng đi. Dù có xếp hàng người ta cũng chưa chắc đã để ý đến đâu. Cậu ta kiêu ngạo thế cơ mà. Không phải bạn gái cậu ta là hoa khôi trường nhất trung sao? Nghe đồn cậu ta, đá, người ta, bố mẹ cô gái kia còn đến trường làm ầm lên đấy. Trông cũng không giống người như thế mà. Trình Bắc Mạt không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng dáng Bùi Tụng. Tan học, Trình Bắc Mạt mới sực nhớ ra mình vẫn còn cầm vợt cầu lông trên tay, mà bạn phụ trách trả dụng cụ đã đi đâu mất rồi. Cô tự mình đi về phía phòng dụng cụ. Để đến phòng dụng cụ, Trình Bắc Mạt phải đi qua một hành lang dài hun hút bên trong nhà thi đấu. Không khí trong hành lang cũ kỹ đặc quánh mùi ẩm mốc. Ánh nắng len lỏi qua những khe hở, chiếu rọi những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Trình Bắc Mạt trả vợt cầu lông xong, trên đường quay lại lớp, cô gặp Bùi Tụng. Bùi Tụng đang bưng thùng dụng cụ của lớp 11-3 đi vào. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Trình Bắc Mạt chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng hành lang quá hẹp, cô phải nép vào một bên để Bùi Tụng đi qua. Cô vừa định lên tiếng chào thì Bùi Tụng đã lên tiếng trước. Đang đợi tôi à, chọn đúng nơi vắng vẻ để bắt chuyện thế này, cao tay thật đấy. Trình Bắc Mạt thầm hối hận, giá như mình nhanh hơn một giây thì đã có thể giành thế chủ động rồi. Không phải, tớ đi trả dụng cụ. Cô ngẩng đầu, hất cằm, mạnh dạn hỏi. Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ sao? Chờ tôi một chút, cậu ta chỉ vào đống đồ bên cạnh, cười nói. Gấp gáp gì chứ, Trình Bắc Mạt. Một lúc sau, Bùi Tụng bước ra, vừa đi vừa hỏi. Cậu ôn thi hàng tháng chưa? Tớ định tranh thủ ôn trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Trình Bắc Mạt vừa đi song song với cậu ta vừa hỏi. Còn cậu, Bùi Tụng nhún vai, tôi không cần ôn. Ồ, Bùi Tụng bất ngờ vỗ nhẹ vào vai cô, khẽ nói. Cố gắng thì tốt nhé. Câu nói này lẽ ra đã có thể khiến Trình Bắc Mạt bực mình, nhưng hơi ấm từ bàn tay cậu ta dường như đã xua tan đi những cảm xúc khó chịu ấy. Dưới ánh nắng vàng rực và những bóng cây đổ loang lổ, khoảnh khắc ấy vừa phảng phất nét thanh xuân tươi trẻ, vừa lãng mạn lạ thường. Cô ngây người hỏi, chuyện cậu muốn nói với tớ chỉ có vậy thôi à? Ừ, sao thế? Bùi Tụng nhìn cô một cái, đôi mắt ấy như chứa đựng cả ánh sáng và bóng dâm, vừa rực rỡ lại vừa chân thành. Trái tim cô như bị bầy chim non rỉa lông, vừa ngứa ngáy lại vừa bồn chồn, xao xuyến. Trình Bắc Mạt nhìn sang chỗ khác, không có gì, cậu cứ lo cho bản thân mình đi. Cô chạy như bay về lớp học, vừa chạy, Trình Bắc Mạt vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ta không tỏ tình, nếu không cô thật sự không biết nên làm thế nào. Nghĩ lại, có lẽ cô đã bị Trần Vận Cát ám quá rồi, chính vì thế mà cô mới suy diễn quá mức những hành động của Bùi Tụng, cứ ngỡ cậu ta đang cố tình. Thả thính, mình, hai người cũng đâu có thân thiết gì cho cam, làm sao người ta lại tỏ tình ngay được chứ? Chỉ là, sao trong lòng lại thấy trống trải thế này? Có lẽ Trình Bắc Mạt là người hồi hộp nhất với kỳ thi hàng tháng trong toàn khối. Cô lập một kế hoạch học tập vô cùng chi tiết. Thậm chí còn rủ dê Trần Vận Cát đến hiệu sách cạnh Bích Thanh Tuyền để cùng ôn lại toàn bộ kiến thức từ đầu năm trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bắc Mạt rất tự tin về kỳ thi sắp tới, chỉ là cô không có dịp gặp lại Bùi Tụng. Kỳ thi hàng tháng được tổ chức vào thứ hai đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Phòng thi được xếp theo thứ hạng của kỳ thi trước, càng xếp sau thì phòng thi càng ở tầng cao hơn. Ngồi ở vị trí đầu tiên phòng thi số 1 tầng trệt, Trình Bắc Mạt thoáng thấy bóng dáng Bùi Tụng đang bước lên cầu thang trước khi bài thi bắt đầu. Hơn 700 điểm, chắc là ở tầng 4. Trần Vận Cát kể, ở những phòng thi phía sau loạn hết cả lên, nào là ném giấy, ăn mì tôm. Đủ trò mèo, chỉ thiếu mỗi việc làm bài. Mãi đến khi giáo viên bước vào phát đề thi, Trình Bắc Mạt mới bừng tỉnh. Cô tự nhủ lo lắng cho Bùi Tụng làm gì chứ? Người ta muốn giữ thứ hạng hơn 700 còn dễ hơn cô đạt giải nhất nhiều. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 5 phút trước khi hết giờ nộp bài môn cuối cùng, cô thoáng thấy Bùi Tụng bước ra từ nhà vệ sinh tầng 1, vẫn với bộ đồ đen quen thuộc và chiếc mũ lưỡi chai trên đầu. Trình Bắc Mạt bỗng thấy lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô đã làm xong bài và kiểm tra kỹ càng từ lâu, chỉ chờ chuông reo là nộp bài. Nhưng vừa thấy bóng dáng Bùi Tụng, cô bỗng đứng dậy nộp bài, vội vã đeo cặp sách lên vai rồi bước theo cậu. Vừa ra khỏi cổng trường, Trình Bắc Mạt đã thấy Bùi Tụng đang bắt taxi bên đường. Lúc này học sinh chưa tan, sợ bị nhận ra, cô vội chuồn vào một quán tạp hóa gần đó. Đợi đến khi thấy Bùi Tụng lên xe đi mất, cô mới dám bước ra đón taxi. Lên xe, cô thốt ra một câu mà chỉ có trong phim mới thấy. Bác Tài ơi, bám theo chiếc xe đằng trước giúp cháu với. Bác Tài cũng rất nhiệt tình. Ok em, ngồi chắc nhé. Bình thường Trình Bắc Mạt chỉ đi xe buýt, chưa từng bắt taxi bao giờ. Cô cứ dán mắt vào đồng hồ tính tiền, thầm cầu nguyện nó đừng nhảy số nhanh quá. May mà Bùi Tụng đi không xa, mười mấy phút sau đã đến nơi. Trình Bắc Mạt xuống xe, thấy trước mặt là một quán karaoke. Vỉa hè trước quán karaoke chật kín xe, cô nấp sau một chiếc xe, tập trung quan sát nhất cử nhất động của Bùi Tụng. Sao cậu ta cứ thích lảng vảng ở mấy chỗ ăn chơi thế không biết. Tuy nhiên, cậu ta không vào quán mà chỉ đứng dưới tầng 1, có vẻ như đang đợi ai đó. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Trần Vận Cát. Cậu đâu rồi? Momo, tớ về trước rồi. Cát cát, không phải hẹn nhau đi ăn lẩu cay sao? Trình Bắc Mạt vỗ trán, cô hoàn toàn quên mất chuyện này rồi. Momo, a, xin lỗi, tớ quên mất. Cát cát, hồn vía lên mây rồi à? Thế tớ đi ăn với Chu Tiền Nhu nhé. Momo, ừ. Sau khi trả lời tin nhắn của Trần Vận Cát, Trình Bắc Mạt ngẩng đầu lên thì nhận ra chiếc xe phía trước đã biến mất từ lúc nào không hay. Bùi Tụng đang đứng tựa vào cột nhà của quán karaoke, nhìn cô với vẻ mặt bình thản. Cô vô thức lùi lại một bước, định trốn sau chiếc xe bên cạnh, nào ngờ vấp phải một khối bê tông thấp phía sau, khiến cả người ngã nhào xuống đất. Bùi Tụng lập tức chạy đến, nhưng không kịp. Trình Bắc Mạt ngồi dậy, phát hiện quần đồng phục của mình bị rách một lỗ to, cẳng chân trầy xước chảy máu một mảng lớn. Khoảnh khắc ngã xuống, đầu óc cô trống rỗng, mãi đến khi hoàn hồn, cô mới cảm nhận được cơn đau rát buốt ở cẳng chân. Bùi Tụng ngồi xuống bên cạnh cô, vừa kiểm tra vết thương vừa tranh thủ hỏi. Cậu theo dõi tớ đấy à? Không phải. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Bùi Tụng nhìn cô, ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng, Trình Bắc Mạt thừa nhận lần này là cố ý theo dõi, còn lần trước ở khách sạn Suối Nước Nóng chỉ là tình cờ. Cô cũng chẳng ngại ngần gì, ai bảo cậu cứ thích la cà những chỗ thế này, không làm gì sai chẳng sợ ma gõ cửa, nếu cậu trong sạch thì có gặp tớ cũng chẳng sao cả. Nào ngờ cậu ta lại phì cười, không rõ là cậu ta cười vì tức giận hay là đang chế nhạo cô. Cậu ta hỏi ngược lại, cậu nghĩ tớ đến đây để làm gì? Tự cậu biết rõ nhất chứ. Cô thầm nghĩ, nếu cậu ta làm chuyện gì phi pháp, vậy cô thế này có tính là đồng lõa, không, đến nước này rồi, cô vẫn phải giữ bí mật cho cậu ta sao? Bùi Tụng nhìn vẻ mặt, đa sầu đa cảm, của cô, biết ngay cô nàng đang suy diễn lung tung nên cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu cúi đầu, tập trung vào vấn đề trước mắt, chân cậu có sao không? Cũng ổn, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Tụng thật sự cạn lời với cô nàng. Bùi Tụng đưa tay ra, Trình Bắc Mạt ngỡ rằng cậu ta muốn giúp mình đứng dậy nên đã đưa tay ra cho cậu ta. Cậu ta không nắm lấy tay cô như cô mong đợi, ánh mắt cậu lướt qua cô, rồi dừng lại trên vai cô, nhẹ nhàng nhắc. Cặp sách, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ồ, ngại quá, cô khẽ cúi đầu, tháo chiếc cặp sách trên vai, rồi đưa cho cậu ta. Bùi Tụng nhẹ nhàng khoác chiếc cặp sách của cô lên vai mình, rồi chìa bàn tay về phía cô. Nhận thấy cô ngập ngừng không chịu đưa tay ra, cậu ta nhẹ nhàng lên tiếng. Nhà mình ở ngay đằng trước thôi, để mình bôi thuốc cho cậu nhé. Trình Bắc Mạt không nói gì, đúng là lừa người, hôm trước rõ ràng cậu nói nhà ở hướng khác mà. Cậu ta cúi xuống đỡ cô đứng dậy, ân cần hỏi. Cậu còn đi được không? Đi được, cô khẽ nhấc chân, thử bước, nhưng lại khập khiễng. Không cần đâu, bất tiện lắm, tớ tự về được mà, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bùi Tụng ôn tồn, hay gọi bạn đến đón cậu nhé. Trình Bắc Mạt lắc đầu nguầy nguầy. Không được đâu, tớ lỡ nói dối là về nhà rồi. Bùi Tụng, cậu bám đuôi tôi đấy à? Bùi Tụng thở dài nói. Đi thôi, nhà tôi không có ai cả. Thế thì càng không đi được chứ. Trình Bắc Mạt cứ đứng chôn chân ở đó, bướng bỉnh không chịu nhúc nhích. Thôi nào, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Bùi Tụng bất lực xua tay. Nếu tôi có ý xấu gì, tôi đã chẳng đợi đến lúc cậu bị thương thế này đâu. Cậu thực sự muốn có ý gì với cô sao? Nhà Bùi Tụng thật ra rất gần, chỉ cách quán karaoke có vài trăm mét. Ấy vậy mà Bùi Tụng vẫn gọi taxi. Xe vừa lăn bánh được vài chục giây đã đến nơi. Gần thế hả? Ừ, tôi nói rồi mà. Thế thì tớ tự đi bộ qua đây được rồi. Đi bộ kiểu gì? Bùi Tụng liếc nhìn cẳng chân cô, nhướn mày. Lết cái chân, tàn phế, kìa á. Người này đôi khi ăn nói thật cay nghiệt. Khu nhà Bùi Tụng ở tên là Kinh Giang Công Quán, Trình Bắc Mạt từng nghe Trần Vận Cát kể, toàn biệt thự thôi, mỗi căn cũng phải vài chục tỷ. Biệt thự đúng là khác biệt thật, đi trong khu này cứ ngỡ lạc vào rừng. Chẳng như khu nhà cũ của cô, cây cối chẳng có mấy, chỉ mỗi bức tượng bánh răng trơ trọi giữa sân. Bùi Tụng chào người bảo vệ ở cổng, lát sau, một chiếc xe điện vỏ trong suốt, lấp lánh đèn led chạy đến. Nhân viên vệ sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề, niềm nở mời Trình Bắc Mạt. Quý cô, mời lên xe ạ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Trình Bắc Mạt được gọi một tiếng. Quý cô, Bùi Tụng có vẻ đã quen với cảnh này, hất hàm nói. Lên đi, đã vào tận khu rồi còn gì. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Bùi Tụng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được không đấy, nhìn chân mình đi kìa. Cô thành thật nói, ừ, Bùi Tụng khẽ cười, đưa tay ra đỡ cô. Muốn tôi dìu không? Trình Bắc Mạt vội vàng lên xe. Nghe Bùi Tụng nói chuyện với nhân viên, Trình Bắc Mạt mới biết chiếc xe này mới được thay. Trước đây chỉ là xe điện bình thường, nhưng sau khi thay, có cư dân còn ví von nó giống như cỗ xe ngựa bước ra từ chuyện cổ tích. Không biết có phải trêu chọc hay không, Bùi Tụng quay sang Trình Bắc Mạt, cười khẩy. Nghe thấy chưa, người ta gọi cậu là công chúa kia. Trình Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn khung cảnh xa hoa xung quanh, khẽ cười. Cỗ xe bí ngô, đến giờ là biến mất. Bùi Tụng nhìn cô chằm chằm, bước ra khỏi thang máy là đến sảnh nhà Bùi Tụng, nơi có tủ giày và tủ quần áo được đặt ngay ngắn. Bùi Tụng mở cửa bằng vân tay, quay lại thấy Trình Bắc Mạt vẫn đứng chôn chân ở đó. Vào đi, cậu ta nói, không cần thay dép à. Bùi Tụng liếc nhìn cẳng chân cô, thấy thế cũng không còn hơi sức đâu mà nhắc chuyện thay dép nữa. Cậu thay được không đấy? Thay được, thôi khỏi thay. Bùi Tụng giờ khóc giờ cười. Vào nhanh đi, không lát nữa lại mưng ngủ đấy. Ồ, nhà Bùi Tụng rộng mênh mông, còn lớn hơn cả tổng diện tích căn nhà cô đang ở. Nghĩ lại thì, đáng lẽ lúc nãy cô nên nhận ra rồi, ngay cả sảnh thang máy còn rộng hơn cả phòng cô nữa. Phòng khách với cửa sổ sắt đất trải dài suốt một bức tường, vừa bước vào, đèn tự động bật sáng, rèm cửa trắng nhẹ nhàng khép lại. Bùi Tụng bảo cô ngồi xuống sofa, rồi đi đến quầy bar, mở tủ lạnh nhỏ hỏi. Cậu uống gì? Tớ không uống đâu, cảm ơn cậu nhé. Bùi Tụng rót một cốc nước ấm từ bình nước nóng lạnh, đặt lên bàn trà trước mặt Trình Bắc Mạt, rồi quay đi tìm hộp thuốc. Lúc này, Trương Trì nhắn tin cho cậu. Lâu thế rồi, báo cáo tình hình cho anh em biết với chứ. Cậu liếc nhìn điện thoại, trả lời. Có gì đâu mà báo cáo. Trương Trì ngạc nhiên, cậu không thử cách tớ bày à? Cậu trả lời. Thử em gái cậu ấy. Cậu thầm nghĩ, thử thả thính một cái xem sao. Ai dè người ta chẳng hiểu ý còn nghĩ mình có ý đồ xấu. Trương Trì nhanh chóng nhắn lại. Thôi đừng giả vờ không có hứng thú với người ta nữa. Bùi Tụng nhíu mày, trả lời. Không đến mức phải theo đuổi đâu, tôi bận lắm. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Trương Trì, à ra vậy, thế là có ý gì rồi đây? Sao nào, thả thính, hụt rồi hả? Bùi Tụng, đừng có, suy diễn, linh tinh, cậu tưởng tôi giống cậu à? Trương Trì. Hai đứa thi xong rồi chắc rảnh lắm nhỉ? Tối nay qua nhà cậu, tớ phân tích cho nghe xem. Thả thính, sai chỗ nào, nhớ tắm rửa sạch sẽ đợi tớ đây nhé. Bùi Tụng quay đầu nhìn Trình Bắc Mạt ngồi trên sofa, bóng lưng cô gái nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ ngoan ngoãn lạ thường. Không tiện, đừng đến. Sao thế, Tiểu Mạt đang ở nhà cậu à? Câu này Trương Trì chỉ nói bừa, không ngờ lại trúng phóc. Bùi Tụng tắt điện thoại, không buồn trả lời Trương Trì nữa. Lát sau, Bùi Tụng mang hộp thuốc tới, ngồi xuống trước mặt Trình Bắc Mạt. Để tớ tự làm, được thôi, cậu tự làm đi. Bùi Tụng bình thản mở hộp thuốc, lục lọi một hồi rồi lấy ra lọ thuốc sát trùng. Lên bàn mổ cậu cũng tự khâu vết thương luôn đi cho rồi. Không giữ cái gì chứ, để yên đó, cậu ta nhẹ nhàng xắn ống quần cô lên, cẩn thận không chạm vào vết thương. Trình Bắc Mạt gầy quá, mắt cá chân trắng nõn, nhỏ nhắn, chỉ cần một tay Bùi Tụng đã có thể nắm trọn. Thi cử thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tụng vừa thoăn thoắt sát trùng vết thương, vừa hỏi với giọng điệu thân quen như thể hai người đã là bạn từ lâu lắm rồi. Cô ngoan ngoãn đáp, cũng được, đâu có học bá nào lại đi nói mình thi tốt bao giờ. Trình Bắc Mạt hỏi cậu, thế còn cậu, cũng được, cả hai cùng cười, hơi thở ấm nóng của Bùi Tụng phả nhẹ vào cẳng chân Trình Bắc Mạt. Hai người gần sát bên nhau. Gần đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi mi cong vút của cậu. Cẳng chân Trình Bắc Mạt khẽ run lên. Đau à, hơn đau. Trình Bắc Mạt lắc đầu. Đừng động đậy, ngoan. Cả hai người đều đứng hình. Nhịp tim Trình Bắc Mạt như chậm lại. Mỗi nhịp đập đều mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Bùi Tụng suýt nữa thì buột miệng. Đừng động đậy, ngoan nào. Nhưng lời vừa ra đến cửa miệng, cậu ta lại kịp nuốt ngược chữ. Nào, vào trong. Rõ ràng cậu ta không thường nói câu này, nhưng vừa rồi chữ ấy lại vô thức buột ra một cách tự nhiên. Bùi Tụng khẽ hắng giọng, cúi xuống lục tìm gì đó trong hộp thuốc. Tìm gạc à? Trình Bắc Mạt hỏi. Ừ, cậu ta lầm bầm, vẫn đang lục tìm. Không phải cái này sao? Trình Bắc Mạt chỉ vào gói băng gạc màu trắng nằm trên cùng trong hộp thuốc. Bùi Tụng ồ lên một tiếng. Vừa nãy sao không thấy nhỉ? Trình Bắc Mạt liếc nhìn cậu ta, thầm nghĩ sao cậu ta lại lúng túng đến thế. Bùi Tụng bôi thuốc sát trùng, rồi băng bó vết thương cho cô. Thấy cô ngây người ra, cậu ta hỏi, nghĩ gì thế, cậu có thích tớ không? Cô muốn hỏi lắm, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng dám thốt ra. Bùi Tụng đã đứng dậy, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cậu ta. Vặn vẹo, không phải nhà cậu ở hướng khác cơ mà. Đây là một trong những căn nhà của nhà mình. Ồ, nhà cậu giàu ghê á, cũng không phải tự mình kiếm ra. Bùi Tụng ngừng một lát, thường ngày mình sống ở căn bên kia, gần trường hơn, cũng quen rồi. Bức ảnh đăng trên mạng là chụp ở đó đó. Ừ, đẹp lắm, Trình Bắc Mạt gật đầu. Lúc này, điện thoại Bùi Tụng đổ chuông, Trình Bắc Mạt vô tình liếc qua màn hình, chỉ thấy một dãy số lạ hiện lên. Nhìn thấy dãy số đó, sắc mặt Bùi Tụng thoáng thay đổi, rõ ràng là cậu ta biết đầu dây bên kia là ai. Cậu ta vội vã bước vào một căn phòng để nghe điện thoại. Bùi Tụng bước vào phòng vệ sinh của phòng ngủ phụ, bắt máy. Bố à, giọng Bùi Văn Viễn vang lên đầy giận dữ, quát hỏi cậu ta có phải đã đến quán karaoke đó không? Bùi Tụng cười nhạt, nếu bố không đến đó, sao bố lại biết con ở đó? Bùi Văn Viễn lảng tránh câu hỏi của con trai, xem ra chuyển con đến Bát Trung đúng là thả cho con tự do quá rồi. Bùi Tụng cười khẩy, con bị thả rông sau khi chuyển đến Bát Trung á, bố nói nghe hay nhỉ? Hay con định tự hủy hoại bản thân, tự sa ngã luôn đi? Giờ học không lo học hành, nếu con muốn làm đầu gấu đến thế thì cứ nghỉ học luôn cho bố. Bùi Tụng lạnh lùng đáp, thứ nhất, con đã tan học rồi. Thứ hai, bố cũng biết nơi đó phức tạp mà, vậy nên con nhắc bố một câu, lần sau hành sự kín đáo một chút, đừng để người ta phải báo cho con biết hành tung của bố nữa. Đến khách sạn của bạn con mà bố cũng dám hô hí sao? Bùi Tụng bước ra khỏi phòng, bắt gặp Trình Bắc Mạt đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bóng lưng cô nhỏ nhắn, mái tóc buông xóa mềm mại. Nghe thấy tiếng động, Trình Bắc Mạt quay đầu lại, thấy sắc mặt cậu ta không tốt, cô lo lắng hỏi. Có chuyện gì không ổn à? Không có gì. Bùi Tụng cất điện thoại vào túi. Đang ngắm cảnh à? Trình Bắc Mạt chỉ ra ngoài cửa sổ, mắt lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh nhìn từ cửa sổ nhà cậu đẹp quá. Trong phòng chỉ le lói vài ngọn đèn LED, ánh sáng mờ ảo tạo nên một bầu không khí có chút mơ màng, huyền bí. Đôi mắt cô sáng long lanh như ngàn vì sao đêm, trong veo không chút bụi trần. Bùi Tụng đưa tay xoa xoa sống mũi, giọng điệu có chút tự hào. Đẹp chứ sao không, không phải ai cũng có cơ hội đến đây đâu. Cách chương.